Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hợp làm diễn viên hài kịch chứ. Hi Annie. Trần Đài Trần vừa bước vào văn phòng, liền phát hiện văn phòng có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, còn chưa rời đi. Nhỏ là Mạc Sư Luân, còn lớn là giáo viên dạy kèm ban phụ, Diệp Chiêu Uy. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Trời, đã 9 giờ rưỡi rồi, sao còn chưa đi vậy? Cô mỉm cười với người đàn ông lớn. Ba của thằng nhóc này còn chưa tới, tôi thấy nó ở đây một mình thật đáng thương, liền ở lại với nó. Diệp Chí Uy lần đầu tiên nói chuyện với Trần Đa Chân, giải thích có chút lắp bắp. Con không cần, con có cô Annie giúp rồi. Mạc Siêu Luân lập tức sửa lại, liếc mắt nhìn thằng nhóc một cái. Diệp Chí Uy âm thầm thề ngày mai nhất định phải ra bài tập thật khó để cho nó làm mới được. Ba con tại sao còn chưa đón con về vậy? Nhìn thấy trong mắt Mạc Siêu Luân là sự cô đơn nhưng quật cường, cảm giác đau lòng liền lan tỏa trong lòng Trần Đa Chân. Rất bình thường mà. Mạc Ưng Chí gật đầu, cố tình làm như không thèm để ý. Ba con rất nhiều việc, trước kia đều để gia sư tới đón con, nhưng bây giờ không mời gia sư nữa, Vũ Vương sẽ đến đón con, chỉ có điều gần đây Vũ Vương lại xin nghỉ. Cậu cố gắng đem tình hình nói thật nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt vẫn để lộ sự cô đơn. Người nào cũng được, cậu hy vọng có người để có thể nói chuyện với cậu, cho nên mặc dù Diệp Chiêu Y ở lại đấu võ mồm với cậu, cậu cũng không thật sự ghét anh ta. Vì sao về sau lại không mời gia sư nữa? Trần Đài Trần cố gắng duy trì một thái độ bình tĩnh, mặc dù có chút khó khăn. Mấy giáo viên đó đều là hồ ly tinh, nhìn thấy ba con thì sẽ không để ý đến con nữa, còn rất tức giận, ba con cũng chẳng vui gì. Giọng nói non nớt đầy ý vị cáo trạng. Không ngờ trong thế giới hỗn loạn này vẫn còn những đứa trẻ ngây thơ đến thế. Trần Đài Trần nhìn thấy sự cô đơn trong mắt của Mạc Siêu Luân. Cậu hy vọng những người khác có thể quan tâm tới cậu một chút. Cô phảng phất như thấy được tuổi thơ của mình trong ánh mắt thằng bé, cảm giác đau lòng trào dâng trong lòng cô. Hồi nhỏ mẹ cô mất sớm, ba cô đi bước nữa, mẹ kế không thích cô, cho nên cô thường ở một mình ở chỗ ba mẹ, ngày xưa vẫn chung sống. Nhưng nhớ về cuộc sống vui vẻ xưa kia, mà ba cô ngoại trừ đóng học phí cho cô thì cũng chỉ cho cô một chút ít tiền tiêu vặt. Thời gian cô đơn, cô chỉ có duy nhất một người bạn là Mạc Ưng Chí ở cách vách. Nhìn anh cởi mở, sự cô đơn trong lòng cô sẽ mau chóng tan đi. Hai người vừa ầm ĩ vừa náo loạn, cùng nhau vượt qua 3 năm ngây ngô, đến tận khi anh phải ra nước ngoài du học. Cô Annie, đưa con đi ăn bánh dâu tây nhé. Cô vẫn nhớ sở thích của cậu. Dạ. Trong mắt Mạc Sư Luân lóe lên một vẻ khác thường, rất muốn gật đầu. Tôi sẽ mời. Diệp Chí Uy vội vàng ngỏ lời, không ngờ thằng nhóc này lại có sức quyến rũ đến vậy, đến cả Đa Chân còn có thể đưa nó đi ăn nữa. Xem ra anh ta phải nịnh bợ nó thật tốt mới được. Thầy Diệp muốn mời bọn con nay ăn sao? Thật tốt, mắt Mạc Sư Luân sáng lên. Không được. Giọng nói trầm thấp của Mạc Ưng Chí vang lên sau lưng họ. Ba! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Sư Luân nhăn lại, lần đầu tiên cậu cảm thấy thất vọng vì sự xuất hiện của một trai đẹp. Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Đài Trần nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Mạc Ưng Chí, trong lòng liền dâng lên một sự tức giận. Công ty có rất nhiều việc, anh cố gắng nhanh hết mức có thể rồi. Mạc Ưng Chí thản nhiên giải thích, nhưng sau đó hai cánh môi mỏng lại mím chặt, tựa như không mấy vui vẻ. Trần Đài Trần bởi vì có người ở đây nên không nói chuyện, chỉ rầu rĩ trừng mắt nhìn người con trai ngang ngược, liều lĩnh. Anh vẫn dám xuất hiện nói được không sao? Thật đúng là một con người đáng ghét. Mà Diệp Chí Uy khi thấy người đàn ông toàn thân tràn ngập hơi thở vương giả này, anh ta biết buổi hẹn này với người đẹp đã bị ngâm nước nóng rồi. Lưu luyến nhìn Trần Đa Chân một cái, Diệp Chí Uy mới vỗ vai Mạc Sư Luân, rời đi trước. Tôi cũng nên đi rồi. Trần Đa Chân thu dọn thứ gì đó trên mặt bàn. Đừng đi, anh còn phải nói tiếng cảm ơn em. Đứng cạnh người đẹp, anh vươn tay ngăn bàn tay nhỏ bé đang chuyển động trên mặt bàn lại. Hôm nay là thầy Diệp ở cùng con anh, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ta đi. Cô dùng sức rút tay về, khó chịu giải thích. Nhưng anh đặc biệt đến là muốn mời em ăn cơm. Nói xong, anh lại có thể lấy ra một bó hoa hồng rực rỡ nở rộ từ phía sau. Trần Đài Trần hừ nhẹ một tiếng. Một đóa hoa đã nghĩ là có thể lấy lòng cô ư? Anh nghĩ cô dễ hầu hạ như thế à? Cắm hoa vào bình hoa trên bàn, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô giáo đi ăn cơm với con đi mà. Không nghe thấy Trần Đài Trần trả lời, Mạc Siêu Luân chạy đến bên cạnh hai người lớn, bắt đầu làm nũng. Nghe thấy thanh âm cầu xin mềm mại của Mạc Siêu Luân, Trần Đài Trần tức đầy một bụng, rốt cuộc cũng dừng động tác đang làm lại. Nhưng ba con vì công việc mà bỏ mặc con đó. Làm người giám hộ mà không chút để ý như thế, anh rốt cuộc là có ý thức trách nhiệm hay không đây? Phải chăm chỉ làm việc thì mới có thể mời em về làm giáo viên cho Siêu Luân mà. Mạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net